Tiên Linh Đồ Phổ, chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 71.515, nguyên nhân. Các sách, com xích Hà Cung không người lên tiếng trả lời. Giếng ở lại trọng thương, bọn họ đã không người nào có thể chiến đấu. Bọn họ sợ hãi nhìn vị này năm gần đây danh tiếng lớn tàng thiên tài tu sĩ, trong lòng thiên mệnh người thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ. Linh Ngọc cũng không cần bọn họ đáp lại, chỉ cần để cho bọn họ biết mình cường thế là được. Nói xong câu nói kia, nàng vung tay áo một cái, thân biến hóa độn quang, trùng thiên nhi bắt đầu. Trước khi rời đi, nàng hướng băng đồng tiên tử hai người chỗ ẩn thân liếc mắt nhìn. Nhìn nàng đi xa, băng đồng tiên tử thở phào. Vừa rồi một khắc kia, nàng thật sợ Linh Ngọc biết hai người bọn họ xuất thủ, may mắn không có. Nàng cùng Lưu Minh chân nhân nhìn kỹ liếc mắt nói. Chúng ta trở về đi thôi. Hai người yên lặng bay một trận, Lưu Minh chân nhân hỏi. Sư tỷ, ngươi xem việc này, chúng ta nên xử lý như thế nào? Băng đồng tiên tử tâm sự nặng nề, nghe hắn lời ấy, không yên lòng lên tiếng trả lời. Ân, Lưu Minh chân nhân nói. Nếu là lập uy trình Linh Ngọc ứng với là cố ý để cho chúng ta thấy như vậy một màn, nàng có phải hay không muốn để cho chúng ta tuyên dương ra ngoài? Băng đồng tiên tử đem việc này từ đầu tới đuôi tỉ mỉ muốn một phen, nói. Người nói không sai, bọn họ chậm một hồi mới đến, vỗ tình huống bình thường mà nói, hẳn là chỉ kịp chứng kiến song phương đấu pháp một khắc cuối cùng, mà không phải xem toàn bộ. Chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Minh chân nhân lại hỏi một câu. Băng đồng tiên tử không cần. Phải, nghĩ ngợi, nếu nàng nghĩ như vậy, chúng ta cứ làm như vậy a. Nói, nàng xem nhãn hối linh hồ phương hướng, thở dài nói. Đáng tiếc nhân vật như vậy, giếng ở lại tuy là cường đại, nhưng vẫn không thể cùng Chiêu Minh kiếm quân so sánh với. Bởi vì, bây giờ giếng ở lại cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh, giếng ở lại tuy là chưa chết cũng là lão thái lộ. Mà Chiêu Minh, từ đầu tới cuối duy trì lấy tu sĩ nhất cường thịnh trạng thái, hắn thọ nguyên phải không nhiều, vừa vặn trên không bị thương. Bổn nguyên tổn hao hữu hạn, băng đồng tiên tử không dám nói Linh Ngọc nhất định thua, nhưng Chiêu Minh kiếm quân phần thắng trọng đại, đây là sự thực. Nếu như Linh Ngọc thua, Thái Bạch Tông thật vất vả bồi dưỡng được một cái như vậy đệ tử. Nhưng phải không công hao tổn, cố chân nhân bọn họ nhất định phải thổ huyết a, đổi thành bọn họ hóa dương môn, băng đồng tiên tử ngẫm lại đều không nỡ. Linh Ngọc ở hối linh hồ hạ xuống, nàng quần áo ngăn nắp sạch sẽ, không có vết máu. Nhưng lạc vừa mới trải qua một trận đại chiến, trên người sát ý còn chưa hoàn toàn thu liễm, hơn nữa không có tận lực thu liễm uy áp, vừa xuất hiện ở hối linh hồ, liền gây nên rất nhiều tu sĩ chú ý, nàng không thèm để ý chút nào, trực tiếp đi truyền tống trận chỗ. Vứt cho trông coi tu sĩ mấy viên trung phẩm linh thạch. Làm thân ảnh của nàng biến mất ở trong truyền tống trận, hối linh hồ tán tu nhóm nghị luận ầm ĩ, suy đoán vị này nguyên sau lớn tu sĩ mục đích của chuyến này. Trên người nàng sát ý rõ ràng như vậy, ngay cả luyện khí tu sĩ đều nhìn ra được, vừa mới động qua tay chân. Vì vậy, các loại suy đoán ra lò. Lúc này, Linh Ngọc đã trở về Thái Bạch Tông. Nàng bộ dáng này, gây nên Đoan Mộc Lâm chú ý của Trình sư muội. Đoan Mộc Lâm trực tiếp đem nàng mời được chủ phong. Người đến cùng làm chuyện gì đi? Linh Ngọc đáp, đi tranh Xích Hà Cung. Xích Hà Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nàng giải thích, Đoan Mộc Lâm đoán được. Người đi tìm giếng ở lại. Linh Ngọc gật đầu, giếng ở lại thụ thương. Xích Hà Cung lúc này không đáng để lo. Năm đó giếng ở lại tới tìm phiền toái, Đoan Mộc Lâm cũng không tại trong tông môn, chỉ là sau lại nghe cố chân nhân nói qua tình hình lúc đó. Hắn không nói hồi lâu. Ngươi thực sự là, làm sao đi trước không được nói với ta. Nếu như ta mới vừa nói, ngươi sẽ làm ta đi sao? Đoan Mộc Lâm lắc đầu. Sẽ không, Linh Ngọc cười, đây không phải là, còn có nửa năm liền đến liên thai biết, Đoan Mộc Lâm vì cậu ổn thỏa chắc chắn sẽ không để cho nàng vào lúc này đi tìm giếng túc phiền phức. Có thể chuyện này hiện tại không làm, liền không có ý nghĩa. Trình sư muội, Đoan Mộc Lâm thở dài. Ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì sao? Có thể ngoại nhân biết cho rằng, Trình Linh Ngọc kế thừa Quan Vân Phong truyền thống, xử sự tùy ý do tâm, nhưng Đoan Mộc Lâm biết nàng chỉ là tùy tâm mà không phải làm bậy. Lúc này tới cửa khiêu chiến giếng ở lại tất nhiên có dụng ý của nàng. Có ba nguyên nhân, Linh Ngọc nói, đệ nhất ta muốn làm cho thế người biết Trình Linh Ngọc không dễ chọc, Thái Bạch Tông càng không dễ làm cho, Xích Hà Cung làm cho, liền muốn thừa nhận hậu quả. Đệ nhị, giếng ở lại am hiểu lôi pháp, thực lực không kém, là trước trận chiến tốt nhất luyện tập voi. Giống, đệ tam cùng Chiêu Minh chào hỏi, ta đã chuẩn bị xong, đừng để coi ta là thành tiểu bối, như vậy chúng ta đều sẽ thất vọng. Ba cái lý do bày ra, Đoan Mộc Lâm không phản bác được, chỉ đắc đạo. Xuất kỳ bất ý không phải tốt hơn, Linh Ngọc lắc đầu mà cười. Đoàn Mộc sư huynh, ta đây mà nói, không chỉ là cuộc chiến sinh tử, vẫn là chính danh chiến đấu. Chính là muốn đường đường chính chính đánh bại Chiêu Minh, đây hết thảy mới có ý nghĩa. Chính danh cái này cùng đang danh quan hệ thế nào Đoan Mộc Lâm không nghĩ ra, thẳng đến Linh Ngọc trở về Thiên Trì Phong, hắn chỉ có chợt. Nàng là muốn thay vị kia chính danh sao Thiên Trì Phong, từ tháng chào đón. Chủ mẫu, Linh Ngọc tiếp nhận viên Đông Nhi đưa tới mặt Tử Lao tay nắm cửa ở Ôn Tuyền bên ngồi xuống uống vài hớp trà, mới nói. Xích Hà cung bên kia trành khẩn, nói không chừng có động tĩnh gì. Từ điểm tháng đầu, là, còn có một lý do, Linh Ngọc không có nói cho Đoan Mộc Lâm. Năm đó giếng ở lại đột nhiên chạy đến Thái Bạch Tông bới móc, Linh Ngọc đem lòng sinh nghi. Coi như Chu Thiên Luật trước khi chết bắt nàng một chậu ô thủy, giếng ở lại biết rõ Thái Bạch Tông thực lực cường đại cũng không nên hùng hồ tới cửa vấn tội. Thái Bạch Tông lão đồng lứa tu sĩ vẫn còn ở, chính là thực lực cường đại nhất thời điểm, lưỡng danh nguyên sau, liên can nguyên trong, giếng ở lại tới cửa vấn tội có thể thế nhưng trực tiếp công kích hộ sơn đại trận, cái này tỏ rõ là khiêu khích. Sau lại, đến Tinh La Hải đi một lần, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở Linh Ngọc trong lòng. Trở lại Thái Bạch Tông tiếp thu tọa ấn tín, nàng khiến người ta nhìn chằm chằm Xích Hà cung bên kia, quả nhiên phát hiện giếng ở lại có chút không tầm thường. Nàng lúc này đánh lên Xích Hà cung, ngoại trừ ba nguyên nhân, cũng là muốn làm cho giếng ở lại tạm thời ra không được môn. Đến liên thai biết, nàng đều không thể phân tâm, vạn nhất giếng ở lại bị người giật dây, chẳng phải phiền phức hiện tại giếng ở lại bị nàng gây thương tích, nói không chừng biết lộ ra chân tướng, cho nên, nhất định phải nhiều nhìn chằm chằm Xích Hà cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm như thế sự kiện sau, Úy Vô Ưởng đem Linh Ngọc kêu lên xích một trận, nói nàng ý làm bậy. Bất quá, Linh Ngọc không có coi ra gì, Úy Vô Ưởng nói là trách cứ nàng, có thể ý cười đầy mặt, rõ ràng là ở đắc ý. Thương Hoa chân nhân trực tiếp hơn, vỗ vai của nàng, hô to. Làm tốt lắm, các vị tiền bối nơi đó, không có động tĩnh gì. Hiền Hóa chân nhân nói buông tay, liền thực sự buông tay, một câu cũng không hỏi. Kế tiếp, Linh Ngọc lưu ở Thiên Trì Phong nghỉ ngơi. Ngoại trừ tu luyện thường ngày, cái gì cũng không làm. Xích Hà cung đánh một trận, nàng tổn thương giếng ở lại, tự thân tổn hao cũng khá lớn. Vài ngày sau, Tiễn Gia Nhạc qua đây. Linh Ngọc từ Tinh La Hải trở về không lâu sau, Tiễn Gia Nhạc bế quan kết anh tiếp lấy, Linh Ngọc chính mình bế quan khổ tu. Mà Linh Ngọc xuất quan lúc Tiễn Gia Nhạc kết anh không lâu sau, còn có một cặp tạp vụ phải xử lý. Hiện tại chỉ có thời gian ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Ân, cho ngươi, Tiễn Gia Nhạc tiếp nhận Linh Ngọc ném tới Ngọc Hạp, hiếu kỳ. Đây là cái gì, ngươi nguyên anh hạ lễ? Linh Ngọc đáp, Tiễn Gia Nhạc mở ra nhìn lên, kinh ngạc, cái này, Linh Ngọc tặng hắn, đang là năm đó ở Đông Minh. Chim tộc đại chiến lúc nhặt lông vũ, cái này kim ô lông vũ, ngươi không phải đưa qua sao? Tiễn Gia Nhạc nói, Linh Ngọc quả thực đưa qua, năm đó nàng từ Đông Minh trở về cho Tiễn Gia Nhạc lưu lễ vật, trong đó có kim ô lông vũ. Bất quá Tiễn Gia Nhạc khi đó chỉ là kết đan tu sĩ, nàng đưa chỉ là nguyên anh sơ kỳ kim ô lông vũ. Mà ngày nay trong hộp ngọc lưỡng cái lông chim, phẩm tương hoàn chỉnh, hỏa diễm hừng hực, thái dương lực tinh túy không gì sánh được, là kim ô tộc trưởng đại uyên lông vũ. Trước là trước, bây giờ là bây giờ, ta hiện tại không cầm ra thứ khác. Người cũng thu qua liền cự thu, Linh Ngọc cười nói, Tiễn Gia Nhạc quả thực muốn cự thu, bị vừa nói như vậy, bất đắc dĩ rút về. Ta ra mặt không có dày như vậy, đồ đạc thu nhiều cũng sẽ thật ngại quá. Linh Ngọc nói, ta kết anh thời điểm, người không tặng quà sao, giữa chúng ta còn dùng khách khí. Ta hạ lễ làm sao có thể với người cái này so sánh với. Nói càng về sau, Tiễn Gia Nhạc im tiếng, hai người bọn họ tự cùng người khác bất đồng. Linh Ngọc ở Thái Bạch Tông, không ngừng Tiễn Gia Nhạc một cái hảo hữu, nhưng chỉ có hắn, là từ luyện khí thời kỳ một đường làm bạn đến nay thiên. Phần tình nghĩa này, vô luận như thế nào, cũng không phải người khác có thể so sánh. Tiễn Gia Nhạc cười khổ, năm đó chúng ta mới quen, ta muốn, nếu hợp ý, về sau phải nhiều nhiều trông nom ngươi, không ngờ cuối cùng cánh bị ngươi trông nom. Không nghĩ tới ta đây sao thiên tư ngang dọc a, Linh Ngọc cười tủm tỉm. Tiễn Gia Nhạc cười khổ biến thành không biết nên khóc hay cười. Ngươi có thể đừng như thế khoe khoang sao, ngươi trước đây không được cũng như vậy khoe khoang sao. Hai người nhìn nhau, cười ha ha một tiếng. Năm đó còn là luyện khí tu sĩ lúc bọn họ không có sư thừa, tu vi lại thấp, chỉ là tông môn tầng dưới chót đệ tử. Mấy năm trà trộn tiểu kiếm trì tu luyện khổ cực, bọn họ thường xuyên ngồi chung một chỗ khoác lác. Cái này nói, chính mình muốn trở thành tông môn đệ nhất kiếm tu, cái kia nói, tông môn đệ nhất kiếm tu tính là gì, muốn trở thành lăng thương đệ nhất tu sĩ chỉ có. Lúc đó chỉ là luyện kiếm nhàn hạ, nói phét buông lỏng một chút thuận tiện khích lệ chính mình, không nghĩ tới mấy trăm năm đi qua, bọn họ thực sự đi đến một bước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiễn gia nhạc được đoạn nhạc chân nhân chân truyền, tông môn đệ nhất kiếm tu đã không xa. Mà Linh Ngọc hôm nay là nguyên sau lớn tu sĩ, đợi một thời gian, Lăng Thương đệ nhất tu sĩ cũng không phải vọng tưởng. Thời gian có lúc tàn nhẫn đến không cách nào quay đầu, có lúc rồi lại ôn nhu tràn đầy. Linh Ngọc tĩnh tâm tu luyện một thời gian, Xích Hà Cung đánh một trận tin tức truyền khắp Lăng Thương. Nàng ngồi ôn tuyền bên cạnh nghe Viên Đông Nhi bẩm báo. Lăng Vân Thành các tu sĩ đều ở đây nói, chân nhân là Lăng Thương từ trước tới nay thiên tài nhất tu sĩ, nhất định có thể thắng được Chiêu Minh kiếm quân. Linh Ngọc cười cười, không có coi ra gì. Lăng Vân Thành là rời Thái Bạch Tông gần nhất tiên thành, ngôn luận thiên hướng nàng không có gì lạ, còn lại tiên thành thì khó mà nói được. Nàng lấy thế cưỡng chế, hư Xích Hà Cung hộ sơn đại trận, lại kích thương giếng ở lại, nhất định sẽ có người nói nàng tàn bạo vô lý. Từ Tiêu kiếm phái bên đó đây có thể có cái gì nghe đồn. Viên Đông Nhi đáp, kỳ quái ở nơi này, này Từ Tiêu kiếm phái bên kia không có động tĩnh. Ngay cả Bình Hải Thành, đều tuyệt thiếu nghị luận việc này. Linh Ngọc đập đập mặt bàn, phất tay một cái. Người đi đi, là chân nhân, Viên Đông Nhi ly khai. Linh Ngọc sờ lên cằm âm thầm suy tư. Phản ứng gì cũng không có thể không phù hợp Chiêu Minh kiếm quân cá tính. IS có hay không đồng học đặt hàng, một tiên khó cầu cùng, hai quyển sách không có lĩnh lớn thần quang có lời, điểm một cái tên tác giả bên cạnh vì sao kia, lĩnh một cái. Tình tiết trọng yếu nhanh đến, đang ở để ý có các loại canh kiến nghị khoảng 11 giờ soát một cái, không có đổi mới đi nằm ngủ a cách chương.